Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 21 giờ 21, thật có lỗi, ta là đạo sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực xin lỗi, ta là đạo sĩ. Câu nói cuối cùng của Hứa Thanh vang lên đầy hùng hồn, khiến cho tất cả mọi người ở đây, thậm chí cả 12 vị nữ quỷ đối diện cũng phải sững sờ. Nghề nghiệp đạo sĩ trên thế giới này cũng tồn tại, mặc dù có một số nữ quỷ đối diện không hiểu rõ lắm, nhưng mà những lời Hứa Thanh nói trước đó các nàng đều đã nghe hiểu. Những lời này thoạt nhìn như đang nói về bản thân hắn, nhưng thực chất lại là đang khen ngợi toàn bộ các nữ quỷ đối diện, còn tự biến bản thân thành chính nhân quân tử. Mà những nữ quỷ này làm sao đã từng nghe qua những lời như thế? Ngay cả Lâm Y Nhu, một nữ quỷ hiện đại hóa, cũng không khỏi kinh ngạc. Sở dĩ hắn lựa chọn tất cả các nàng, lại là đang thuận theo bản tâm của mình sao? Tốt rồi, xin hỏi còn ai muốn hỏi nữa không? Cả hội trường chìm vào im lặng trong 10 giây, thấy không còn nữ quỷ nào lên tiếng, giọng nói của người chủ trì mới vang lên, mọi người im lặng. Những nữ quỷ kia cũng không tiếp tục làm khó Hứa Thanh nữa. Vậy thì bây giờ bắt đầu, xin mời các vị khách nữ đưa ra lựa chọn của mình. Đầu tiên là vị tuyển thủ phi lễ quốc, nếu tiếp tục tìm hiểu thì hãy để đèn sáng, từ bỏ thì tắt đèn. Giọng nói của người chủ trì lại vang lên lần nữa. Đèn, đèn, đèn, theo sau giọng nói của hắn ta, các nữ quỷ bắt đầu lựa chọn. Ngay sau đó, từng ngọn đèn lần lượt tắt dần. Nhìn những ngọn đèn không ngừng tắt đi, trái tim của vị tuyển thủ phi lễ quốc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu như toàn bộ đèn đều tắt, vậy thì lần xem mắt này của hắn coi như thất bại hoàn toàn. Đương nhiên, nếu như chỉ là không lấy được vợ quỷ thì cũng không sao. Nhưng một khi đã thất bại, hắn phải lập tức rời khỏi đây, đồng thời xuyên qua quỷ thông đạo để trở về thế giới hiện thực. Mà bên trong quỷ thông đạo cũng có quỷ sai dịch chuyển vô cùng nguy hiểm. Trừ phi mọi người cùng nhau rời đi, mới có thể sống sót vài người. Nhưng nếu như hắn thất bại, những người khác ở lại, vậy thì hắn coi như toi mạng ở đây rồi. Tuyển thủ phi lễ quốc, còn một đèn. Sau khi các nữ quỷ lựa chọn xong, lúc này 12 ngọn đèn chỉ còn le lói đúng một ngọn. Mà ngọn đèn còn lại chính là của mị ma nữ vương với đôi cánh và chiếc đuôi nhọn hoắt. Phù, vị tuyển thủ phi lễ quốc thầm lau mồ hôi lạnh. Chỉ cần còn có thể tiếp tục, hắn vẫn còn hy vọng. Hơn nữa lần này bọn họ đến đây đều là được quốc gia kỳ vọng. Cho dù có chết, cũng phải chết trong tay nữ quỷ, chứ không phải chết tức tưởi trong thông đạo, đến hài cốt cũng không còn. Tiếp theo, tuyển thủ Đông Hoa quốc, xin mời các vị khách nữ lựa chọn. Sau khi tuyển thủ phi lễ quốc kết thúc, đến lượt người tiếp theo. Ngay sau đó, các nữ quỷ lại tiếp tục đưa ra lựa chọn của mình. Mọi người nói xem, đến lượt Hứa Thanh thì sẽ có bao nhiêu nữ quỷ giữ đèn cho hắn đây? Tôi cảm thấy Lãnh Như Nguyệt và Triệu Tiểu Thiến rất có khả năng. Lâm Minh Nhu chắc cũng vậy. Những người khác thì khó nói. Các nàng ấy đều không hỏi gì cả. Hơn nữa mị ma nữ vương, Nại Bạch Tuyết Tử và Oát Lợi Anna cũng đã có người giữ đèn rồi. Như vậy là tốt nhất. Ba nữ quỷ, tỷ lệ sống sót của Hứa Thanh sẽ cao hơn rất nhiều. Kỳ thật tôi cảm thấy chỉ cần Hứa Thanh lấy được Lãnh Như Nguyệt cấp S là được rồi. Còn Triệu Tiểu Thiến với Lâm Y Nhu thì không sao cả. Đúng vậy, dù sao màn tiếp theo mới là nguy hiểm nhất. Thực ra Triệu Tiểu Thiến và Lâm Y Nhu chỉ là boss nữ quỷ trong phó bản cấp B. Muốn vượt qua khảo nghiệm của các nàng ấy cũng không khó lắm, nói thì nói vậy. Nhưng mà càng ít khảo nghiệm thì càng tốt chứ. Nhìn các nữ quỷ lần lượt giữ đèn cho các ứng cử viên xem mắt, cư dân mạng Long Quốc đều đang lo lắng cho Hứa Thanh. Vòng hỏi đáp đầu tiên, tuy rằng vừa rồi Hứa Thanh suýt chút nữa bị Lãnh Như Nguyệt bóp chết, lại chọc cho Triệu Tiểu Thiến nổi sát tâm. Ngay cả Lâm Y Nhu cũng tỏ vẻ không vui. Nhưng trên thực tế, nếu như có được cẩm nang của Long Quốc và nghiêm túc làm theo, thì Hứa Thanh sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao thì ban đầu cũng chỉ là hỏi đáp. Chỉ cần không chọc giận các nữ quỷ xem mắt, bọn họ sẽ không dễ dàng nổi sát tâm như vậy. Nhưng vòng thứ hai thì khác. Vòng thứ hai chủ yếu là khảo nghiệm của nữ quỷ đối với người xem mắt mà các nàng ấy muốn tìm hiểu. Chỉ cần vượt qua được, khiến cho nữ quỷ hài lòng, vậy thì tỷ lệ thành công của buổi xem mắt sẽ lên đến 6 phần. Trước đây từng có một người suýt chút nữa đã xem mắt thành công. Nếu như không phải xuất hiện nhóm người thân bạn bè của nữ quỷ kia. Đến vòng thứ hai thì càng ít đèn sáng càng tốt. Bởi vì không sáng đèn, có nghĩa là không có hứng thú. Trực tiếp từ bỏ, một khi đã từ bỏ, đồng nghĩa với việc không cần phải khảo nghiệm nữa. Như vậy, người xem mắt cũng không cần phải đối mặt với nguy hiểm. Đây chính là lý do tại sao bọn họ vừa lo lắng đèn tắt hết, lại vừa lo lắng có quá nhiều đèn sáng. Chính là tên Hứa Thanh này lại đi trêu chọc những ba nữ quỷ. E là ba người bọn họ sẽ giữ đèn cho hắn. Đương nhiên, ba người dân Long Quốc vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao Triệu Tiểu Thiến và Lâm Y Nhu chỉ là boss nữ quỷ trong phó bản cấp B, nói về độ nguy hiểm vẫn kém xa Lãnh Như Nguyệt. Lão Long, ông nói xem lần này sẽ có bao nhiêu nữ quỷ chọn Hứa Thanh. Trại huấn luyện Long Quốc, các quân nhân báo cáo kết quả trở về lều trại. Nhìn Long Chiến Thiên đang nhàn nhã thưởng trà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình xem mắt. Một người cười hỏi, khả năng cao là 3. Long Chiến Thiên đặt chén trà xuống bàn, trầm ngâm một lát rồi đáp, 3 sao? Vị quân nhân kia như đang suy tư gì đó, gật đầu, sau đó lại nói, 3 người thì nguy hiểm quá. Dù sao khảo nghiệm kia, đội trưởng Lý, cậu đã xem qua tư liệu khảo nghiệm của những nữ quỷ này chưa? Long Chiến Thiên đột nhiên nhìn về phía anh ta, dò hỏi, báo cáo, tôi đã xem kỹ tất cả rồi. Lý Ngang đáp, vậy cậu, thân là đội trưởng đội đặc chủng Lang Nha đứng đầu Long Quốc, có nắm chắc vượt qua khảo nghiệm của mấy nữ quỷ kia không? Long Chiến Thiên nhìn anh ta với vẻ thích thú, cười hỏi, cái này... Lý Ngang cười khổ, Long Chiến Thiên đây là đang cố ý làm khó anh ta mà. Đó là quỷ dị chứ có phải người đâu. Bọn họ được huấn luyện để chiến đấu với con người thì được, chứ đối đầu với quỷ dị thì... Nói thật đi, tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Nhìn dáng vẻ khó xử của anh ta, Long Chiến Thiên nghiêm mặt nói. Vâng, Lý Ngang vội vàng đứng nghiêm, hai chân khép lại, sau đó... Anh ta chìm vào trầm tư, suy nghĩ một hồi, anh ta mới nói, nếu là phó bản của Lâm Y Nhu và Triệu Tiểu Thiến, tôi có 7 phần nắm chắc, còn phó bản của Lãnh Như Nguyệt, chỉ có 1 phần, vậy còn những người khác, ví dụ như khảo nghiệm của Mị Ma Nữ Vương và Oát Lợi Anna Hấp Huyết Quỷ. Long Chiến Thiên lại hỏi, cái này, nhiều nhất 3 phần, ít nhất. Lý Ngang không nói tiếp, cho dù anh ta là đội trưởng đội đặc chủng đứng đầu Long Quốc, nhưng khi đối mặt với quỷ dị, đặc biệt là quỷ dị cấp S, anh ta không hề có chút nắm chắc nào. Xem ra lần này Hứa Thanh gặp rắc rối lớn rồi. Nhìn vẻ mặt khó coi của Lý Ngang, Long Chiến Thiên lại nhìn về phía màn hình, khẽ lắc đầu. Ngay cả một đội trưởng đội đặc chủng được huấn luyện bài bản như Lý Ngang cũng không có chút nắm chắc nào. Hứa Thanh, nhìn vóc dáng kém xa Lý Ngang của Hứa Thanh, Long Chiến Thiên không khỏi lo lắng. Tuy rằng ở vòng đầu tiên, Hứa Thanh đã dùng tài ăn nói của mình để khiến cho các nữ quỷ phải kinh ngạc. Nhưng khảo nghiệm xem mắt tiếp theo đâu phải chỉ dựa vào tài ăn nói là có thể vượt qua. Hứa Thanh, liệu có làm được không? Tiếp theo, đến lượt ứng cử viên xem mắt của Long Quốc. Xin mời các vị khách nữ lựa chọn. Chẳng mấy chốc, đã đến lượt Hứa Thanh. Theo sau giọng nói của người chủ trì, các nữ quỷ bắt đầu đưa ra lựa chọn của mình. Đèn, đèn, đèn, chỉ nghe thấy từng tiếng đèn sáng nhấp nháy vang lên. Cuối cùng, cả 12 ngọn đèn đều sáng rực. Cách chương.